Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, khi ta biến thành miêu. 22, Mộ Ngôn Ngôn thanh âm dị thường nhảy nhót bắt đầu tiếp đón nhân. A Viêm, mau tới đây, ta tìm ngươi có chút việc nhi, này thanh âm so với mới vừa rồi đến. Chênh lệch không cần lớn hơn nữa. Tóm lại chính là nhường Phong Lạc Viêm trong lòng lột bột một chút. Không biết nên nói cái gì đó cảm giác. Lúc này hắn mặc đồ mặc nhà, từng bước một đến gần. Xem trên giường chính đùa nghịch di động Mộ Ngôn Ngôn, khóe miệng mím mím, đôi mắt nhất thâm, không thể không hỏi một câu. Như thế nào, hy vọng không là cái gì chuyện xấu tình đi. Bất quá thật đúng không là cái gì chuyện xấu. Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Có như vậy một ít sốt ruột bộ dáng. Nằm xuống a, chụp ảnh nha. Phong Lạc Viêm yên tâm lại. Ngồi ở trên giường, thuận theo nằm ở bên người nàng. Đầu để sát vào, còn không tự chủ được mở miệng hỏi. Vì sao bỗng nhiên tưởng chụp ảnh? Mộ Ngôn Ngôn điều chỉnh di động vị trí. Ngữ khí tự nhiên giải thích. Tự nhiên là có của ta dụng ý. Người nhân cũng đã là của ta. Ta làm chuyện gì? Ngươi khả tuyệt đối không nên cùng ta cãi nhau nga, sự tình phát sinh tiền đánh trước cái dự phòng. Châm, này thật sự là Mộ Ngôn Ngôn nhất quán phong cách. Phong Lạc Viêm lơ đễnh, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên có như vậy cảm giác. Vạn hạnh hết thảy bề ngoài giống như đều thật bình thường. Hắn gật gật đầu, thuận theo dựa theo Mộ Ngôn Ngôn cách nói bãi đủ loại tư thế. Nhưng mà loại này thời điểm. Càng muốn nghiêm cẩn làm chuyện này Mộ Ngôn Ngôn ngược lại yêu cầu càng cao. Muốn ở loại sự tình này thượng tranh chấp, hoặc là miễn cưỡng rất nhiều sự. Phong Lạc Viêm không ngu ngốc, hắn đã đoán được Mộ Ngôn Ngôn kết quả muốn làm chút gì đó. Nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn một chương chương san điệu ảnh chụp. Tựa hồ càng ngày càng phiền chán bộ dáng. Trong lòng đau, bình tĩnh một chút, đến cùng vẫn là lên tiếng. Ta đến đây đi, hắn lấy khóa Mộ Ngôn Ngôn trong tay di động. Điều chuẩn hình thức, lại một tay đem Mộ Ngôn Ngôn lâu đến trong lòng, cực nhanh đè xuống cái nút, nhanh chóng nghiêng đầu, hôn ở Mộ Ngôn Ngôn trên má, mà Mộ Ngôn Ngôn còn lại là có chút mộng. Đối tất cả những thứ này, máy ảnh, liền như ngừng lại tình cảnh này. Phong Lạc Viêm lấy xuống di động, lời nói lại vì trực tiếp bất quá, thân ái. Ta đến phát, ngoan ngoãn, hắn ôn nhu lời nói làm cho người ta đáy lòng không khỏi có loại muốn phục tùng cảm. Giác, vì thế cứ như vậy một lát sau, không nghĩ ra kết quả muốn ở chuyện này thượng làm chút gì đó mà hoàn toàn giải quyết không xong. Nên làm những gì sự, tóm lại Phong Lạc Viêm tốc độ phi thường mau đem ảnh chụp truyền đến Weibo lên rồi. Bởi vì sợ Mộ Ngôn Ngôn hiểu lầm cái khác. Cho nên còn truyền đến vi tín thượng, thường dùng xã giao công cụ mặt trên đều truyền, này xem như hắn ở loại sự tình này thượng chấp nhất. Xác định thượng truyền thành công sau, Phong Lạc Viêm đem di động ném tới một bên, trầm đến Mộ Ngôn Ngôn phía trên, trong thanh âm mang theo một cỗ làm cho người ta trong lòng phát run tưởng niệm. Tốt lắm sao, của ta Ngôn Ngôn công chúa, hắn là lần đầu tiên như vậy kêu. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng bật khiêu, nàng biết bản thân thương hắn, nhưng này cái nam nhân a, luôn có biện pháp, làm cho nàng một điểm, càng khắc sâu yêu hắn một điểm mà ni Mộ Ngôn Ngôn không thế nào phản ứng đi lại. Phong Lạc Viêm hôn liền phô thiên cái địa đánh úp lại. Tình đến chỗ sâu, làm sao có thể tới kịp suy xét cùng ở loại sự tình này thượng dãy rùa. Thầm nghĩ nước chảy bèo trôi. Lún xuống ở hắn cho nàng trong ôn nhu. Một giờ sau, Mộ Ngôn Ngôn nằm ở Phong Lạc Viêm trong ngực, mí mắt rơi xuống. Giờ phút này, muốn đi ngủ, ân, không thể ngủ, nàng còn có đứng đắn sự tình không có làm đâu. Mộ Ngôn Ngôn cường chống đỡ, cứ như vậy qua hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng mở miệng, ta nghĩ nhìn ngươi di động. Hết chương.